Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Dù sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Sự Trả Thù Sai Lầm của Tổng Giám Đốc của tác giả Minh Phi Asia. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ, share để chia sẻ và nhớ bấm nút subscribe đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện mới hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Một thiếu nữ xinh đẹp, không chỉ nét đẹp từ bên ngoài mà ngay cả bên trong của cô đều đẹp. Thanh cao, sống từ nhỏ cô là một công chúa được nương chiều, sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Thế nhưng đến năm cô 13 tuổi, không hiểu sao ba mẹ cô mất tích. Tài sản của gia đình cô được chú ruột cô thừa hưởng. Ông cũng nhận nuôi cô khi vẻ mẹ cô mất tích. Song cô sống trong chính căn nhà của mình mà không thể nào vui vẻ. Thím cô luôn tìm những lý do hết sức hoang đường để chửi mắng đánh đập cô. Mà ngay cả trước mặt chú ruột, ông cũng nhắm mắt cho qua, không hề mở miệng can thiệp. Mặt khác, hạnh phúc của cô cuối cùng cũng mỉm cười với cô khi cô gặp anh. Cô không hiểu biết anh là ai, chỉ biết anh là người mà cô có thể dựa dẫm vào. Anh thương cô, cưng chiều cô, cho cô hạnh phúc, cho cô nụ cười. Anh bắt đầu theo đuổi cô khi cô 17 tuổi. 2 năm trôi qua sống cùng anh, cuối cùng cũng đến ngày mà cô mong đợi nhất, đó là kết hôn cùng anh. Ngày kết hôn thì sao? Hạnh phúc của cô bây giờ và cảm giác hiện tại của cô chính là đau đớn. Cô như từ thiên đường rơi xuống địa ngục đen tối mà không có một chút ánh. Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Hạ Điềm Nhi nước mắt rơi, trái tim đau đớn như bị hàng ngàn vạn mũi dao đâm vào. Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt. Đây chính là tình yêu của cô. Cô yêu anh nhiều như thế, tại sao anh đột nhiên thay đổi? Đây chính mới là mục đích của tôi bỏ công theo đuổi cô mấy năm qua. Nam Thiên Kình cười lạnh, gương mặt tuấn tú không nhìn ra khuyết điểm nào, cũng không nhìn ra một tia nào là thương cảm trước người con gái đang mặc áo cưới khóc trước mặt anh. Tại sao? Hạ Điềm Nhi nghẹn ngào hỏi. Trả thù. Anh lạnh lùng trả lời. Tôi gây thù chuốc oán gì với anh chứ? Cô không hiểu nhìn anh đối chất. Cô còn nhớ vào 10 năm trước không? Cô đã làm gì với một cô bé bằng tuổi cô? Cô ấy đã coi cô như bạn thân, vậy mà cô lại hãm hại cô ấy chỉ vì muốn mọi người yêu thích mình. Nam Thiên Kình cúi xuống, bàn tay to siết chặt cằm của cô khiến cô đau đớn. Nhưng đôi mắt cô dường như chỉ còn là nước mắt. Cô không hiểu anh đang nói gì. Giờ cô chỉ biết Nam Thiên Kình mà cô yêu quý giờ này hoàn toàn là một người khác. Anh nói chuyện trước đây sao? Khi nghe nhắc đến tên người con gái, tên Doãn Mạt Mạt, ánh mắt anh liền trở lên dịu dàng như trước, mà cô chưa từng thấy ở anh. Thì ra mọi chuyện an bài chỉ vì là trả thù cho Doãn Mạt Mạt. Chuyện năm đó cô không biết gì cả, mà càng không hề biết gia đình Doãn Mạt Mạt xảy ra chuyện gì. Về sau vì chuyện của ba mẹ nên cô cũng đã quên Doãn Mạt Mạt. Điềm Nhi, tôi không ngờ cậu lại thủ đoạn như vậy, uổng công tôi coi cậu là bạn. Doãn Mạt Mạt xuất hiện, nước mắt như trân châu chảy xuống, lên tiếng đau lòng trách móc Hạ Điềm Nhi. Nam Thiên Kình liền tới yêu thương ôn nhu, lau đi nước mắt cho Doãn Mạt Mạt. Hạ Điềm Nhi nhìn cảnh thân mật này, trước kia anh cũng dành cho mình, nhưng bây giờ cô đã hiểu những thứ đó đều là giả tạo. Cô cũng chẳng muốn giải thích, cô cũng không muốn biện minh, vì cô biết dù có giải thích thì anh cũng không tin cô. Hạ Điềm Nhi lau nước mắt trên má mình, từ từ đứng lên, nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ, liền một đường đi thẳng ra khỏi nhà thờ. Trời đang có mưa, mà là mưa rất to, Hạ Điềm Nhi cứ thế dầm mưa đi. Nước mắt cũng theo làn mưa mà chảy dài xuống. Cô mặc váy cưới màu trắng đi trong mưa, không khác gì một hồn ma lang thang. Giờ không có anh, mà nhà cũng không, Từ khi được anh đón về, cô cũng không có về lại căn nhà kia. Nam Thiên Kình nhìn bóng lưng cô rời đi, không hiểu sao trái tim anh ta lại nhói đau. Anh cuối cùng cũng trả thù được cho người con gái lúc nhỏ đã cứu anh, cũng là người mà anh hứa sau này sẽ cưới cô. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng đi trong nước mưa kia, anh lại nhìn không được mà đau đớn. Bóng dáng kia rất yếu ớt nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp vốn có của cô giờ trắng bệch, người run lên từng đợt. Kít! Tiếng xe thắng gấp trước mặt cô, thế nhưng Hạ Điểm Nhi không hề chú ý mà cứ đưa mắt về phía trước đi tiếp. Khốn kiếp, cô bị điên sao? Nam Thiên Kình tức giận nghiến răng nghiến lợi liền kéo cô lại. Đừng đụng vào tôi. Hạ Điểm Nhi phản ứng mạnh, giống như anh là quái vật khủng khiếp. Cô quay người bỏ chạy. Cô không muốn nhìn thấy anh, vì càng nhìn anh cô càng đau. Yêu anh càng nhiều, cô càng hận chính bản thân mình ngu ngốc đến như vậy. Nam Thiên Kình, mặc kệ cô có phản ứng như thế nào, vẫn ngang nhiên bá đạo ôm cô vào bên trong xe, phóng nhanh với tốc độ rất lớn. Anh dừng lại trước ngôi biệt thự của nhà anh. Đây là biệt thự mà anh mua khi lên kế hoạch trả thù cô. Hạ Điểm Nhi nhìn ngôi biệt thự, trái tim liền đau đớn. Hơn một năm sống cùng anh, cô cứ tưởng ngôi nhà này sẽ thuộc về cô và anh. Mọi sự ôn nhu ân cần dịu dàng của anh dành cho cô giờ đây hoàn toàn đều tan biến. Chính anh đã biến cô thành kẻ ngốc. Cô hận anh. Càng nghĩ, Hạ Điểm Nhi càng vùng vẫy, không muốn vào nhà một chút nào. Buông tôi ra! Anh buông tôi ra! Hạ Điểm Nhi cảm giác được sự nguy hiểm từ anh. Cô sợ hãi muốn chạy thoát khỏi anh. Cô hại mặt mạt, lưu lạc nơi đất khách quê người. Mất liên lạc với người thân, khiến cô ấy sống khổ sở suốt 10 năm. Hôm nay tôi bắt cô phải trả giá cho những gì mình đã làm. Anh tức giận, phẫn nộ nói. Anh không hiểu vì sao lòng anh cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy tức giận khi bị cô tránh xa mình như quái vật. Không, không phải là tôi không biết chuyện gì cả. Bị anh trừng mắt, bị anh coi thường, Hạ Điểm Nhi cảm thấy thật uất ức, nói cũng không nói rõ ràng, chỉ biết là hiện tại anh rất sợ hãi. Cô còn chối, hôm nay tôi sẽ khiến cho cô thành tiện nhân, sống không bằng chết. Nam Thiên Kình nghiến răng nghiến lợi nói, anh túm cô vào trong nhà tắm rộng lớn, mở vòi nước lạnh băng dội lên người cô. Anh biết cô rất sợ lạnh. Trước đây khi đưa cô về, anh đều biết cô sợ nước lạnh như thế nào. Mỗi khi tắm đều là nước ấm. Khi mùa đông tới, cô liền mặc rất nhiều quần áo. Nhiều khi là trốn luôn trong chăn, mở điều hòa thật khó nghĩ. Anh lúc đó nghĩ vì cô sống trong giàu sang sung sướng, được nuông chiều nên không thể chịu nổi cái lạnh. Anh liền xem thường và lấy cái khuyết điểm này mà hành hạ cô. Nam Thiên Kình tàn nhẫn khiến Hạ Điểm Nhi càng đau đớn. Nước lạnh khiến người cô run lên bần bật. Cô không muốn cầu xin anh, vì cô còn sự tự tôn cuối cùng này để anh không xem thường cô. Nam Thiên Kình nhìn sự dãy giụa của cô, váy cưới vừa bị ướt, vì phản kháng mà khiến váy cưới cúp ngực bị tuột. Bộ ngực của cô lúc ẩn lúc hiện, khiến Nam Thiên Kình không nhịn được có loại ham muốn đối với cô. Anh không thiếu phụ nữ làm ấm giường cho anh, thế nhưng chưa có người phụ nữ nào khiến anh có loại ham muốn điên cuồng như vậy. Nam Thiên Kình mặc kệ cô dãy giụa, liền xé nát váy cưới của cô. Hạ Điểm Nhi hốt hoảng sợ hãi muốn ngăn anh, nhưng vì cô quá lạnh mà lời nói không thể ra khỏi, thân thể cũng vì đó mà mất đi sức lực, mặc cho anh hành hạ thân thể cô. Nước mắt của cô chỉ là không ngừng rơi. Lại nói Nam Thiên Kình, không ngờ thân thể anh lại có phản ứng rất mãnh liệt với cô. Anh điên cuồng muốn cô không đủ. Trong khi đó Hạ Điểm Nhi bị anh tàn nhẫn vũ nhục cùng cưỡng bức, liền không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh. Khi Hạ Điểm Nhi tỉnh lại, đã là tối ngày hôm sau. Thân thể đau nhức, hạ thân dường như còn bị sưng. Người giúp việc đã giúp cô thay quần áo, nhưng những hình ảnh hôm qua liền khiến cô nhớ lại, luôn ám ảnh, khiến trái tim cô đau nhói. Tỉnh rồi sao? Cảm thấy như thế nào? Tiếng nói lạnh lùng mỉa mai châm chọc vang lên. Hạ Điểm Nhi đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt anh lạnh lùng đến mức khiến cô rét run, cổ họng cũng không phát ra tiếng được. Cô muốn rời khỏi đây, không biết lấy sức lực từ đâu, cô bước nhanh xuống giường, hướng thẳng cửa mà chạy. Khốn kiếp, cô muốn chạy sao? Không dễ đâu. Đây chưa là gì cho những nỗi đau mà cô gây ra cho Mạt Mạt. Nam Thiên Kình tức giận kéo cô lại, hung hăng siết chặt cằm cô. Hạ Điểm Nhi rất muốn nói, nhưng cổ họng không thể thốt ra được tiếng nào. Cô không ngừng lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Nam Thiên Kình rất ghét người khác không trả lời anh, rất ghét nước mắt của cô, rất ghét ánh mắt kia. Anh sợ mình sẽ mềm lòng vì cô, liền tiếp tục đem cô vào phòng tắm, rội nước lạnh lên, còn tàn nhẫn nhục nhã cô. Nhưng vào giờ phút này, Hạ Điểm Nhi không còn cảm giác đau đớn nữa. Cô chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh. Một tháng sau, Hạ Tiểu Thư, Hạ Tiểu Thư. Cô giúp việc đưa đồ ăn vào phòng cho Hạ Điểm Nhi thì thấy cô nằm bất động trên sàn nhà, khuôn mặt trắng bệch. Cô liền hốt hoảng gọi người đưa Hạ Điểm Nhi vào bệnh viện. Mọi người trong biệt thự ai cũng quý mến Hạ Điểm Nhi. Thấy cô như thế liền không kịp báo cho Nam Thiên Kình biết, liền tự ý đưa cô vào bệnh viện. Nhưng là khi báo cho anh liền lạnh lùng đáp cho qua chuyện. Nhưng thực chất, anh đang dập máy xong, liền cảm thấy lòng thấp thỏm không yên. Anh hiện tại đang ở nước ngoài đón Doãn Mạt Mạt. Mọi người đến cả quản gia không hiểu vì sao một tháng qua, thiếu gia của bọn họ đối xử rất tàn nhẫn với Hạ Tiểu Thư. Trước đây họ đều thấy anh đối xử với cô rất tốt, nhưng giờ như là trừng phạt cô. Họ thương tiếc cho Hạ Điểm Nhi, nhưng vì là người giúp việc, họ không có quyền lên tiếng giúp cô. Tại bệnh viện, phòng bệnh đặc biệt. Giúp tôi, xin hãy giúp tôi. Kể từ một tháng đến nay, đây là lần đầu tiên Hạ Điểm Nhi có thể mở miệng nói. Nhưng là ngôn từ không theo ý của cô. Cô không thể nói trọn vẹn một câu nói, chỉ nói được những từ mà mình cần nhất. Nam bác sĩ nhìn cô một lúc, liền lắc đầu. Anh không biết cô gái này khiến cô lại sợ áp lực và sợ hãi. Cô còn mắc một căn bệnh mà anh đã theo mấy tháng nay. Đây là điện thoại của tôi, cô giữ mà dùng. Tôi cần gặp người nhà của cô. Lăng Bác Hàn nói xong thì đi khỏi. Anh đã vào nghề từ lâu, cũng gặp không ít bệnh nhân, nhưng có lẽ cô gái này là đặc biệt. Hạ Điểm Nhi chống liên lạc với Ngô Mẫn, bạn thân duy nhất của cô, cũng là người mà cô coi như là chị em. Bên đầu dây bên kia, khi Ngô Mẫn nhận được điện thoại của Hạ Điểm Nhi, liền tức tốc đem người đến bệnh viện cướp Hạ Điểm Nhi đi. Vì sao nói là cướp? Đó chính là quản gia nhận được điện thoại của Nam Thiên Kình là phân phó người canh giữ Hạ Điểm Nhi, nên chính vì vậy mà Ngô Mẫn đem theo người. 3 ngày sau, biệt thự nhà họ Ngô. Tiểu thư, có bác sĩ họ Lăng đến. Người giúp việc vào thông báo cho Ngô Mẫn khi cô đang cho Hạ Điểm Nhi uống thuốc. Được. Ngô Mẫn lên tiếng đáp. Sao lại đến đây? Hạ Điểm Nhi nghi hoặc nhìn Ngô Mẫn hỏi. Thật ra cô không muốn hỏi như thế. Cô muốn hỏi là tại sao bác sĩ Lăng lại đến đây. Nhưng khi mở miệng, cô không thể nói dài hơn, nên mới ngói gắn gọn như vậy. Điểm Nhi, ngôn từ của cậu sao lại ít ỏi như vậy? Tên kia đã khiến cậu như thế này sao? Ngô Mẫn thở dài nói, sau đó thì tức giận khi nhắc tới người đàn ông. Khi đưa Hạ Điểm Nhi về nhà, cô phát hiện trên người Hạ Điểm Nhi toàn dấu thâm tín, giống như là cưỡng bức. Mà Hạ Điểm Nhi nói chuyện cũng rốt bớt ngôn từ, nói xong là thở hồng hộc, giống như chạy marathon mấy cây số. Cô lại càng sợ hơn, đụng vào người liền nhíu mày nói đau. Chính vì vậy mà cô mới liên lạc cho Lăng Bắc Hàn, nên mới có chuyện anh tới nhà tìm cô. Cậu nghỉ ngơi đi. Ngô Mẫn dịu giọng nói, trong giọng nói liền nghẹn ngào, nước mắt muốn ngưng tròng. Ngô Mẫn thoát nhanh ra khỏi phòng, tránh làm cho Hạ Điểm Nhi thấy cô đang khóc. Tại phòng khách. Bác sĩ Lăng. Ngô Mẫn lên tiếng chào hỏi anh. À, Ngô tiểu thư. Lăng Bắc Hàn lịch sự đáp lại. Kết quả bệnh tình của cậu ấy như thế nào? Ngô Mẫn nhịn không được, liền hỏi.

Đó là cái giá cho việc độc ác của cô ta. Thiên Kình lạnh lùng nói. Cái giá sao? Mẹ kiếp nhà anh là đồ đần sao? Anh chẳng phải có tiền, chẳng phải rất thông minh sao? Sao anh không tìm hiểu trước, rồi mới buộc tội người khác chứ? Ngô Mẫn nhịn không được mà bộc phát. Ngô tiểu thư, cô... Đồ khốn nhà anh nghe đây. Chuyện năm đó không phải là Điềm Nhi làm. Cậu ấy không bao giờ muốn tranh giành bất cứ thứ gì của ai. Cuộc thi năm đó, đáng lý là cậu ấy tham gia. Nhưng vì trước ngày thi vài ngày, cậu ấy xảy ra sự cố, sốt cao phải nằm bệnh viện điều trị cách ly. Làm thế nào mà năm đó cậu ấy hại được Doãn Mạt Mạt? Ngô Mẫn thông thuộc nói lại. Cô chính là người bạn bỏ học, bỏ thi, bỏ chơi để ở bên bệnh viện chờ Điềm Nhi tỉnh lại. Sau khi nghe Điềm Nhi nói, cô liền cho người điều tra về vụ việc năm đó. Ôi, không biết anh vì sao đối xử với vợ anh như vậy. Nhưng đây chính là bệnh án năm đó còn lưu lại bệnh viện. Và vì đây là một bệnh nhân đặc biệt nên bệnh viện chúng tôi có giữ lại. Bác sĩ nói cậu ấy phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng là từ khi ba mẹ cậu ấy không biết vì sao mất tích, cậu ấy cũng không đến bệnh viện nữa. 2 năm qua khi gặp anh, cậu ấy đã luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, cũng quên đi căn bệnh kỳ lạ kia. Cũng không cho tôi mở miệng nói với anh. Ngô Mẫn nói tiếp. Hiện tại cô ấy đã mang thai được 3 tuần, sức khỏe cũng rất kém. Lăng Bắc Hàn chưa nói hết câu, liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ Điềm Nhi chạy rất nhanh ra ngoài. Điềm Nhi! Ba người hốt hoảng cùng nhau đuổi theo. Tại bệnh viện. Tôi phá thai. Không muốn. Hạ Điềm Nhi nhìn bác sĩ nói, từ ngữ cũng không mạch lạc. Không được. Nam Thiên Kình tức giận quát, khiến cho cô cùng bác sĩ đều giật mình. Khốn kiếp nhà anh, không phá để cậu ấy mang nỗi nhục của anh sao? Ngô Mẫn mắng anh. Đó là con tôi. Nam Thiên Kình không nhìn Ngô Mẫn, anh chỉ chú mục vào cô gái nhỏ nhắn kia. Anh không có tư cách. Hạ Điềm Nhi nhìn anh, cố gắng gằn từng chữ, nói xong thì sắc mặt trắng bệch, thở từng ngụm lớn. Cô không thể phá thai lúc này, sức khỏe cô rất kém. Ngoài ra bác sĩ Lăng nói cô không thích hợp phá thai. Bác sĩ lắc đầu nói xong liền đi. Cô bé thật đáng thương, bà chỉ biết cầu nguyện cho cô. Điềm Nhi, nó là con anh muốn con. Nam Thiên Kình nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, có cả hối hận. Anh đã cho điều tra, đúng là năm đó cô phát bệnh nên không tham gia cuộc thi. Nhưng là tên cô có trong vòng thi thắng cuộc. Ngày hôm đó Mạt Mạt cũng có nói nhìn thấy Hạ Điềm Nhi năm đó. Cũng khẳng định là Hạ Điềm Nhi đã khiến ba mẹ cô luôn lạc ở nơi đất khách quê người. Anh cần xác minh lại mọi chuyện. Nhưng trước tiên anh muốn Hạ Điềm Nhi cùng con anh an toàn. Nên mới có cảnh hỗn loạn nhất từ trước đến nay là Ngô tiểu thư lừng danh tức giận như muốn giết người. Thuộc hạ của cô hiển nhiên đông như vậy lại bại trận trước một thuộc hạ của Nam Thiên Kình. Điềm Nhi cũng bị Nam Thiên Kình cướp đi. Tại nhà Nam Thiên Kình. Những việc quan trọng hay cuộc họp quan trọng tôi sẽ trực tiếp điều hành tại nhà. Còn những chuyện khác, cậu hãy thay tôi giải quyết. Nam Thiên Kình đang ở trong phòng làm việc nói chuyện điện thoại cùng trợ lý của mình. Từ khi anh đưa Hạ Điềm Nhi về nhà, anh cũng không ra ngoài nữa. Thiếu gia, Hạ tiểu thư vẫn không ăn uống, cũng không mở cửa. Quản gia lo lắng trên đến báo cáo với anh. Nam Thiên Kình thở dài lắc đầu. Anh không nói tiếng nào, tiến đến phòng của Hạ Điềm Nhi. Hiển nhiên là anh mở được cửa. Thế nhưng hiện tượng trước mắt khiến anh sợ hãi, tim anh như muốn rớt ra ngoài. Trên giường, thân thể của Hạ Điềm Nhi bất động, hơi thở suy yếu, khuôn mặt trắng bệch. Trên cổ tay là máu và con dao dính đầy máu dưới sàn. Anh hốt hoảng, tay chân luống cuống cầm máu cho Hạ Điềm Nhi. Quản gia cũng nhanh chóng gọi cho bác sĩ. Nửa tiếng sau. Nam Tổng, tình trạng của Hạ tiểu thư đã ổn định rồi. Thế nhưng tôi phát hiện dường như cô ấy mắc chứng bệnh mất cảm giác. Càng ngày càng có dấu hiệu nặng hơn. Tôi nghĩ anh nên đưa cô ấy tới bệnh viện để theo dõi. Bác sĩ lên tiếng khuyên. Không cần, bà thông báo tới bệnh viện cử vài người đến đây.

khiến người của Doãn Mạt Mạt cứng người, đầu cũng không dám quay trở ông lại. Bà thì đau lòng không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net